Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 806, 806, người anh em pha à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại gần đây một chút. Mục Thu Nghi ngoác ngoác tay nói nhỏ. Mạc Phong ngẩn người ra. Không suy nhiều mà kề sát lại gần hỏi. Muốn nói gì với anh sao? Anh vừa dứt lời thì trên môi đã cảm nhận được hương vị ấm áp quen thuộc. Đôi môi ngọt ngào và mềm mại như thể một áng mây bồng bềnh. Mạc Phong dùng đầu lưỡi luồn qua hàm răng trắng tinh của Mục Thu Nghi. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Hai người này ngang nhiên phát cẩu lương cứ như trốn không người. Mấy pho tượng sống bên cạnh ban nãy còn không phản ứng gì, nhưng nay thấy đôi nam nữ kia hôn nhau cuồng nhiệt như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn. Nếu như không phải ở đây còn có mấy người kia thì chỉ sợ hai người họ sẽ còn tới công chuyện luôn. Ánh mắt mấy người kia nhìn Mạc Phong và Mục Thu Nghi sắc lẹm. Nếu phải dùng một tính từ để miêu tả thì là đố kỵ. Hai tính từ thì là ngưỡng mộ. Đố kỵ. Còn ba tính từ thì là ngưỡng mộ. Đố kỵ. Căm hận. Người ở trong xe mà cẩu lương bay ra tứ phía. Khụ khụ. Cuối cùng cũng có người không thể nhịn nổi nữa. Đôi nam nữ kia sắp đến màn lột đồ đến nơi. Không cản lại mà được sao? Này hai người vừa vừa phải phải thôi. Đã bị còng tay rồi mà còn không chịu an phận à? Một tên lính canh giận dữ nhìn Mạc Phong và Mục Thu Nghi nói. Trong giọng nói của hắn ta quả thực vẫn có chút đố kỵ. Có cô gái xinh đẹp lao vào lòng mình như vậy thì ai mà chẳng đố kỵ. Mạc Phong quay đầu lại nhìn hắn ta một cái. Nhưng trong mắt hắn ta, Mạc Phong không nhìn thấy sát khí. Những người trải qua nhiều trận chiến, trong ánh mắt đều có một loại sát khí. Loại sát khí này không cần phải giả vờ mà là trong vô thức bộc phát ra. Những kẻ đó dù chỉ nhăn mày hay mỉm cười một cái thôi cũng khiến người khác phải run sợ. Đặc biệt là đối với kẻ thù của mình. Đánh đấm thực sự chỉ là hạ sách. Đánh đòn tâm lý mới là thượng sách. Nếu có thể khiến kẻ thù của mình run sợ thì đã nắm chắc phần thắng. Người anh em, FA à, Mạc Phong quay đầu lại cười khẩy. Tên lính canh kia hít sâu một hơi. Câu hỏi của Mạc Phong như một lưỡi dao đâm vào lòng hắn. Quá tổn thương rồi, Mạc Phong lại bồi thêm một câu. Hoa Hạ có tỷ lệ nam nữ không đồng đều. Số đàn ông nhì yếu hơn phụ nữ tới hơn 40 triệu người. Người anh em cố lên. Nếu không thì sau này anh sẽ là một trong số 40 triệu người đàn ông đó. Phải làm cẩu độc thân cả đời đấy. À, tên lính canh kia giận điên người. Vốn hắn đã nổi da gà vì cảnh tượng ân ái trước mắt. Nay lại còn bị Mạc Phong buông lời châm chọc. Đả kích, ai nói với anh không tìm được bạn gái thì sẽ phải làm cẩu độc thân. Tên lính canh cau mày đáp. Mạc Phong không khỏi nhíu mày cười gian hỏi. Thế như các anh thì gọi là gì? Cẩu quân đội, quân khuyển, mấy người kia đồng thanh đáp. Chiếc xe dần dừng lại. Đến rồi sao, cách chương.